Huyết mâu dị thế tử thần toàn hệ. Chương 15, cố vấn tu luyện. Góc truyện audio.com. Sau khi rời khỏi vô địa không, Khắp La Y Đông liền chạy đi ra ngoài sân sau tìm Khắp La Y Khung. Nàng biết rõ lúc này hẳn là Khung Nhi đang luyện tập vận dụng ma pháp đi, quả nhiên Khắp La Y Đông không hề sai. Nàng vừa bước ra sân sau liền nhìn thấy một tiểu nam hài trong bộ y phục lục sắc đang ngưng tụ ma lực thành những tia màu thanh. Khắp La Y Đông cũng không quấy rầy mà nhẹ nhàng, không gây ra tiếng động nhảy lên một cành cây gần đó. Nàng đưa mắt nhìn Khắp La Y Khung đang tập vận dụng ma pháp. Nếu là bình thường có người nhìn chằm chằm mình như vậy hẳn là Khắp La Y Khung sẽ phát hiện, nhưng dường như lúc này hắn lại vô cùng nghiêm túc cùng chăm chú, vì vậy không phát hiện ra có người đang quan sát mình. Nhìn những vệt mồ hôi từ trên vầng trán non mềm của đệ đệ, Khắp La Y Đông bỗng cảm thấy chạnh lòng. Tuy đã chấp nhận sẽ buông bỏ những gì của kiếp trước, nhưng không hiểu vì sao mỗi khi nhìn thấy Khắp La Y Khung nàng lại nhớ đến Thanh La Hy, đệ đệ của nàng ở kiếp trước. Lắc lắc đầu, Khắp La Y Đông rũ mắt xuống che đi những cảm xúc hỗn loạn nơi đáy mắt. Cảm giác được Khắp La Y Khung đã luyện tập xong, nàng liền ngước mắt lên nhìn hắn, đôi đồng tử màu đỏ như ôn hòa xuống vài phần. Nàng từ trên cây cao nhảy xuống trước mắt Khắp La Y Khung khiến hắn giật cả mình. Tỷ, nhìn thấy rõ người đến là ai? Sự kinh hãi trong mắt Khắp La Y Khung nhanh chóng chuyển thành sự kinh ngạc cùng vui vẻ. Giọng nói non nớt vang lên, nhìn dáng vẻ từ kinh sợ sau lại là kinh ngạc và vui mừng của hắn. Khắp La Y Đông bỗng cảm thấy lòng mình ấm áp hơn. Nàng bước lại nhẹ nhàng đặt tay lên xoa xoa đầu hắn, sau đó mới từ từ chỉ điểm những lỗi mà Khắp La Y Khung mắc phải khi vận hành ma lực. Ân, Khung Nhi, đệ phải chú ý, khi vận hành ma lực đừng cố hết sức. Phải thả lòng, ví dụ như khi đệ sử dụng siêu, à nhầm, chiêu thức thì hãy tập trung tinh thần. Vừa tung chiêu vừa chậm chậm hấp thu những ma lực trong thiên địa, giọng nói thanh thúy có phần non nớt lại có phần chững chạc của Khắp La Y Đông vang lên. Giữa sân viên yên tĩnh, tuy nói thời gian nàng tu luyện không quá lâu nhưng nàng cũng thử nghiệm cũng như rút kinh nghiệm từ những lần phóng thích chiêu thức. Từ đó thành ra tuy kinh nghiệm của nàng không nhiều như những vị cường giả khác nhưng ít nhiều gì hiện tại nó cũng khá có ích đối với Khắp La Y Khung. Khắp La Y Đông ngồi giảng giải cho Khắp La Y Khung cả buổi trời. Nàng cũng quên mất lý do ban đầu đến đây của mình. Còn Khắp La Y Khung thì không cần phải nói. Mắt sáng như sao tỏ vẻ sùng bái cùng chăm chú ngồi nghe những gì Khắp La Y Đông nói. Hai tiểu hài còn bé tí ti nhưng lại giải đáp những vấn đề trong tu luyện một cách sành sỏi thế này, nếu có người thấy chắc chắn sẽ vô cùng kinh ngạc. Lát sau dường như chợt nghĩ đến điều gì thì Khắp La Y Khung mới a lên một tiếng, sau đó hỏi. Tỷ, tỷ tìm đệ có chuyện gì sao? Nghe đệ đệ nhắc nhở, Khắp La Y Đông bất lực đưa tay lên đỡ trán. Sao nàng lại có thể quên việc quan trọng như vậy chứ, chỉ là đến đưa đồ thôi, thế mà lý do ban đầu cũng đã quên tận tám con phố. Trở thành cố vấn tu luyện, chợt, cách chương.